LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, quyết tâm muốn ngược người. Cũng khó trách Chu Ba sẽ như thế nổi giận đây. Luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn. Bên người quay chung quanh vô số ca ngợi cùng ngợi khen. Để tâm hắn thái những năm này đã xuất hiện biến hóa. Lúc nào bị người từng nói như vậy? Bất quá chỉ có một mình hắn phản ứng tương đối mãnh liệt. Đội bóng rổ những người khác, lúc này sắc mặt đều khó coi. Đặc biệt là nghe được tên Tô Minh sau khi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút run lên. Trầm mặc ước chừng một phút, căn bản liền không có người đi tiếp cái này Chu Ba lời nói. Để Chu Ba trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng một cái làn da ngăm đen ra hỏa mở miệng phá vỡ trầm mặc. Chỉ nghe hắn nói, Chu ca, người đã thật lâu không có trở lại trường học. Khả năng ngươi không biết, Trầm Mộc Khả người bạn trai kia, hoàn toàn chính xác không dễ chọc. Hơn nữa đặc biệt hung tàn, ta cảm giác bằng không ngươi coi như xong đi. Trầm Mộc Khả dù sao đã có bạn trai, ngươi không cần thiết đi đắc tội bạn trai nàng. Hơn nữa trên đời này đẹp mắt nữ nhiều người như vậy. Với Chu ca điều kiện của ngươi, đây còn không phải là tùy tiện chọn. Làn da ngăm đen ra hỏa nói ra, những người khác nhao nhao phụ họa nói. Không sai nha Chu ca, chân trời xa xăm kia nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Hơn nữa Chu ca ngươi lập tức liền xuất ngoại, đến quốc bên kia, còn có bó lớn gái Tây đây. Chu ca điều kiện của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Nữ nhân phương diện này hoàn toàn chính xác không cần sầu. Cần gì phải đuổi theo một cái đã có bạn trai nữ nhân đây. Đội bóng rổ những người này ngươi. Một câu ta một câu. Tóm lại mọi người quan điểm vẫn là rất nhất trí. Muốn khuyên Chu Ba vẫn là từ bỏ truy Trầm Mộc Khả ý nghĩ này a. Miễn cho sau cùng rước họa vào thân. Trước đó bọn hắn liền khuyên qua Chu Ba. Chỉ bất quá Chu Ba không nghe. Lại thêm Tô Minh xin phép nghỉ không biết đi đâu. Cho nên cũng liền không ai nói chuyện này. Hiện tại Tô Minh đã trở về. Cái này nhưng là không còn tốt như vậy chơi. Chu Ba sao có thể nghe không hiểu những người này đều là có ý gì. Sắc mặt trong lúc nhất thời càng thêm khó coi. Trực tiếp mất hứng nói một câu. Các ngươi biết cái gì nha. Cô gái tốt là nhiều. Xinh đẹp nữ hài cũng nhiều. Thế nhưng là có mấy cái có thể so ra mà vượt Trầm Mộc Khả. Các ngươi cũng đã nói ta điều kiện tốt như vậy. Chẳng lẽ lại hắn người bạn trai kia. Ta còn có thể không sánh bằng rồi. Chu Ba lại nói một câu. Trong lúc nhất thời không ai ứng hắn. Bầu không khí không khỏi lại trở nên có chút lặng yên không tiếng động xấu hổ. Trầm mặc một hồi sau khi. Cái kia làn da ngăm đen ra hỏa lại nói. Trầm Mộc Khả người bạn trai kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Trong trường học trước kia ngoan nhân, bị hắn cho chỉnh cũng không dám nhảy đát. Đặc biệt là đánh nhau lợi hại. Hẳn là người luyện võ. Thiết ai ngờ Chu Ba nghe câu nói này sau khi. Trên mặt thần sắc lại là có chút khinh thường. Trực tiếp khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng hắn đang nghiêu xiên đây. Nguyên lai liền là sẽ đánh đỡ mà thôi nha. Sẽ đánh đỡ tính là gì? Ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không đánh ta. Hắn chỉ cần dám đụng đến ta một chút. Ta nói cho các ngươi biết. Ta đi tìm truyền thông hơi lộ ra ánh sáng một chút. Các ngươi đoán sẽ xảy ra chuyện gì? Gia hỏa kia cam đoan phải xui xẻo. Chu Ba phi thường tự tin nói. Hắn nhưng là có thụ chú mục bóng rổ ngôi sao tương lai nha. Không ít phương diện thể dục truyền thông đều đưa tin qua hắn. Nếu như hắn bị đánh. Một khi đưa tin ra ngoài, nhất định có thể gây nên không nhỏ oanh động. Đến lúc đó Tô Minh tuyệt đối sẽ xui xẻo. May mắn Tô Minh lúc này không tại hiện trường. Nếu như Tô Minh lúc này ở nơi này, thấy được hắn bộ này sắc mặt lời nói. Đoán chừng Tô Minh lập tức không nói hai lời vung tay áo liền muốn. Nghe Chu Ba kiểu nói này, mọi người cảm giác cũng thật có đạo lý. Thế là những người này sắc mặt. Không khỏi nhao nhao hòa hoãn một chút. Lập tức cái tên to xác kia ra hỏa. Lại nói một câu. Chu ca. Ra hỏa kia dường như cũng sẽ chơi bóng rổ. hơn nữa còn thật lợi hại. Bị hắn như thế nhắc nhở, rất nhiều người đều nghĩ tới. Lúc ấy nghỉ hè học bù thời điểm, một trận lớp ở giữa bóng rổ thi đấu hữu nghị. Lúc ấy Tô Minh biểu hiện có thể nói là truyền khắp toàn trường. Nghe nói có thể nhẹ nhõm ném rổ, hơn nữa ngạnh sinh sinh dẫn đội nghịch truyền. Thậm chí lúc ấy Ninh Thành Trung học đội bóng rổ huấn luyện viên đều muốn đi móc Tô Minh. Đáng tiếc Tô Minh căn bản liền không hứng thú. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Sẽ ném rổ cái này tính là gì? Chu Ba trên mặt lại lộ ra có chút khinh thường biểu lộ. Tựa hồ Tô Minh tất cả, hắn đều phi thường chướng mắt tựa như. Bất quá hắn có chướng mắt tư sản. Xác thực đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói. Ném rổ cái này đích xác là một cái rất sự tình đơn giản. Hơn nữa, dẫn đội nghịch chuyển loại sự tình này. Liền càng thêm không đáng giá nhắc tới. Không chút nào thổi ngưu bức. Chu Ba năm đó cao nhất thời điểm ở trường học. Ngạnh sinh sinh đánh khắp toàn bộ trường học. Một người đánh người khác một cái đội quá thường gặp. Bất quá Chu Ba tại khinh bỉ Tô Minh thời điểm. Ánh mắt lại đột nhiên sáng lên một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay đồng dạng. Chỉ nghe Chu Ba trực tiếp mở miệng nói ra. Ta đổ là nghĩ đến một cái rất ý đồ không tồi. Tặng hoa cái kia một bộ không được. Trầm Mộc Khả căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Chúng ta nhất định phải cải biến sách lược. Chu Ba tiếp tục nói. Không phải mới vừa nói Trầm Mộc Khả người bạn trai kia sẽ chơi bóng rổ đi. Vậy thì thật là tốt chúng ta đi tìm bọn hắn ban đánh một cái trận bóng rổ. Để Trầm Mộc Khả nhìn xem. Đến cùng ta cùng bạn trai nàng đến cùng cái nào cường. Mọi người lập tức liền rõ ràng Chu Ba ý nghĩ. Hắn muốn trực tiếp đem Tô Minh cho ngược. Sau đó hướng Trầm Mộc Khả chứng minh một chút. Thuận tiện còn có thể thu thập Tô Minh. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Bất quá khả thi tự hồ có chút kém nha. Người ta cũng không ngốc. Biết rõ người Chu Ba chơi bóng rổ lợi hại. Là chuyên nghiệp bóng rổ tay. Còn có thể ngây ngốc để ngươi ngược sao? Chỉ sợ không ai sẽ làm như vậy đi. Chu ca, người biện pháp này ngược lại là thật không tệ. Bất quá ta cảm giác khả thi không phải quá cao nha. Lúc này có người mở miệng. Người ngẫm lại xem. Người ta đều biết ngươi chơi bóng lợi hại. Danh khí lớn như vậy. Hơn nữa chúng ta là đội giáo viên. Bọn hắn lớp làm sao lại cùng chúng ta đánh. Hơn nữa hiện tại đã nhanh thi tốt nghiệp trung học. Đều đang dùng tâm học tập đây. Đâu còn có người nguyện ý sóng tốn thời gian đi chơi bóng rổ đây. Học sinh cấp 3 hiện tại sau khi học xong thời gian đều không chơi bóng rổ. Toàn bộ đang đọc sách đây. Lại có một người bổ sung một câu. Để cho cái này Chu Ba chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai ngờ Chu Ba lại nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Các ngươi nói những lý do này. Đều là không thành lập. Các ngươi suy nghĩ một chút ta là thân phận gì. Ta lần này trở về. Truyền thông đều báo cáo. Lãnh đạo trường học cũng tự mình cùng ta gặp mặt. Nếu như ta đi tìm lãnh đạo hỗ trợ. Để lãnh đạo cho an bài một cái bóng rổ thi đấu hữu nghị lời nói. Lãnh đạo trường học có thể không đáp ứng sao? Nếu như đáp ứng, bọn hắn ban có thể cự tuyệt sao? Một trận nghiệp vụ trận bóng bất quá hơn một giờ mà thôi. Có thể lãng phí bọn hắn bao nhiêu thời gian? Đến lúc đó muốn không đáp ứng đều không được. Chu Ba con hàng này nói thẳng, đội bóng rổ những người này cuối cùng là rõ ràng. Chu Ba thân phận không tầm thường, hoàn toàn có thể mời lãnh đạo hỗ trợ nha. Hắn cái này là quyết tâm muốn ngược Tô Minh dừng lại mới bằng lòng bỏ qua nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.